Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tuyệt đối tự tin. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, Sơn cùng Thủy Tận, nhưng bước ra mạnh nhất Porto, nếu như quen thuộc đối thủ ở đối diện, liền sẽ phát hiện, trước mắt này chi Porto. Chính là mùa giải trước cái kia chi ngoan cường chống lại Âu Lục hết thảy nhà giàu Porto. Ở đối thủ vẫn không có cảm nhận được Porto biến hóa lúc. Porto liền dành cho Guimarães một đòn chí mạng. Dường như óng ánh pháo bông sán lạn. Mourinho phòng thủ vị trí đã hướng về trung lộ thu về rất nhiều. Để bù đắp trung lộ phòng thủ thiếu hụt, hắn từ đối thủ dưới chân gian nan hoàn thành rồi cướp đoạn. Lập tức đem bóng giao cho cách đó không xa Diego. Một chốc cái kia, thật giống như được tín hiệu giống như Fabiano cùng Postiger trong nháy mắt nỗ lực rời đi chính mình vừa phòng thủ vị trí. Mũi tên bắn về phía đối thủ một hiệp, mà ở tại bọn hắn trước, nhưng còn có một người nhanh hơn bọn họ. Nếu như không phải Quaresma vị trí muốn càng tới gần đường biên một ít. Như vậy hiện tại Porto phản kích nhất định là một cái mũi tên hình dạng. Công thủ thay đổi thế. Phản kích trong nháy mắt đến. Diego không do dự, một cước ép sát mặt đất chọt khe đem bóng đưa đến Fabiano dưới chân. Tuy rằng phản kích bên trong Quaresma cầm bóng đột phá hiệu suất càng cao hơn. Nhưng dù sao Quaresma ở cánh phải, khoảng cách Diego vị trí càng xa hơn. Nếu như Diego lựa chọn truyền xa, thì có bị đứt rời nguy hiểm. Hơn nữa cũng sẽ làm lỡ thời gian, làm lỡ phản kích cơ hội tốt. Fabiano dưới chân kỹ thuật cũng rất xuất sắc. Lĩnh bóng sau điều chỉnh tốt tư thế, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Ở tao ngộ đối thủ thứ nhất cầu thủ hậu vệ lúc, lập tức càng làm bóng phân cho phía bên phải bình hành vị trí Postiger. Trước sân vẫn như cũ là 3-4 cục diện, nếu như hơn nữa sau xuyên vào tiếp ứng tấn công Diego cùng tốc độ lệch chậm cao trung phong McCarthy. Trên thực tế Porto tấn công cầu thủ so với Guimarães cầu thủ hậu vệ càng nhiều. Sân bóng Dragao Porto các cổ động viên đã kích động đến không có cách nào làm yên lặng xem so tài. Toàn bộ đứng lên đến đồng thời vì là đội bóng hò hét cố lên trợ uy. Cũng không tiếp tục phục vừa thất lạc dáng dấp. Bọn họ liền biết, Porto nhất định sẽ không để bọn họ thất vọng. Forsberger đối mặt phòng thủ, cũng không dám dính bóng. Dù sao như thế ăn sống ngạnh đột, không phải hắn cường hạng. Thuận thế một nhóm, liền đem bóng đưa đến Quaresma dưới chân. Không nghi ngờ chút nào, Quaresma hiện tại chính là Porto mạnh nhất tấn công điểm. Không có một trong, chỉ có hắn mới có thể mang đến cao nhất tấn công tỷ lệ thành công. Nhìn thấy Quaresma cầm bóng, các cổ động viên tiếng hoan hô càng thêm cuồng bạo, phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn, trực kích tâm linh, đối thủ phòng thủ tình thế rõ ràng trong lòng. Quaresma dừng bóng động tác chính là ngoài dự đoán mọi người chụp bóng. Trực tiếp thiểm mở rộng tầm mắt trước cầu thủ hậu vệ hướng về trung lộ hướng ngang đi. Vừa hắn có vài loại lựa chọn, có thể dọc theo đường biên đột phá, chờ đợi McCarthy bọc đánh đúng chỗ sau đó truyền vào trong. Cũng có thể tiếp tục tìm kiếm cùng Fabiano mọi người phối hợp, đem tấn công đẩy mạnh đến đối thủ vùng cấm bên trong. Phục chế Quaresma còn có thể dọc theo đường biên sau khi đột phá lưu đường biên ngang tiến vào tiểu vùng cấm, nhưng trong nháy mắt lựa chọn, Quaresma vẫn là lựa chọn chính mình đến, không phải không tín nhiệm đội hữu, mà là đối với mình tự tin vô cùng. Đây chính là một vị siêu cấp siêu sao tối không thể thiếu tố chất tự tin. Tự tin chính mình ở bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể công phá đối thủ khung thành. Tự tin chính mình ở bất kỳ tình huống gì dưới cũng có thể làm cho đối thủ sứt đầu mẻ chán. Tự tin mình nhất định có thể phá hủy đối thủ, đem đối thủ triệt để đánh tan vỡ. Tránh ra người thứ nhất cầu thủ hậu vệ lúc, vài tên đội hữu đã rõ ràng Quaresma dự định, dồn dập thay đổi chạy phương thức, trợ giúp Quaresma liên lụy đối thủ phòng thủ tinh lực. Guimarães vùng cấm trước phòng thủ đã hoàn toàn bị phá đến liểng xiềng. Cho dù Quaresma trước mắt lại xuất hiện đối thủ bọc lót cầu thủ, cũng đã không thể cứu vãn. Một mình hắn không phòng ngự được Quaresma. Có điều Quaresma nhưng không có ham chiến, không có tác dụng rực rỡ giả động tác đột phá đối thủ, cũng không hề dùng đẹp đẽ giả động tác cùng đối thủ dây dưa. Chân trái đem bóng đi phía trái, check tiếp tục hướng ngang một nhóm, tránh ra sút gôn không gian, ở bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh vị trí, hung hãn lên chân sút gôn, không có một tia dây dưa dài dòng, trôi chảy đến khiến người ta thậm chí không có hô hấp thời gian. Cũng không phải là chân phải má ngoài đường vòng cung sút gôn, mà là dùng chân trái hoàn thành rồi một lần cửa lòng. Đậu phương hướng tự nhiên là khung thành góc xa. Này một cước sút gôn cũng không bạo lực mỹ học giống như sút mạnh, nhưng cũng tràn ngập mê hoặc giống như sức mạnh. Cái kia loan đao như thế đường vòng cung là như vậy làm người mê muội. Đối thủ không có cầu thủ hậu vệ có thể ngăn cản Quaresma sút gôn. Guimarães thủ môn ra sức nhảy lên cứu thua, nhưng Quaresma này một cái sút gôn góc độ quá mức xảo quyệt, khiến người ta không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng sát cột dọc bay vào khung thành. Dường như mấy vạn nhà vua dội bom lâm chống đỡ trên sân bóng không. Sân bóng Dragao sôi trào dường như chiến trường. Các cổ động viên bùng nổ ra tiếng hoan hô, đủ để đánh chìm hàng không mẫu hạm. Porto ghi bàn, quả nhiên ghi bàn. Quaresma tầm mắt đi theo quả bóng quỹ tích, mãi cho đến xác định quả bóng bay vào đối thủ khung thành, mới đột nhiên phóng to, cả người không thể ức chế run rẩy lên, theo bản năng vọt mạnh, một đường lao nhanh, kích động đến vẻ mặt đã mất đi khống chế. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình hiện tại có bao nhiêu xấu. Có điều phần này xấu, ở fan bóng đá trong mắt, nhưng là đã không thể càng đẹp trai. Một khắc đó, Quaresma chính là thượng đế, cực đoan bất lợi dưới cục diện, tuyệt địa phản kích, công phá đối thủ khung thành. Này không chỉ là điểm số về mặt ý nghĩa dẫn trước, càng đại diện cho Porto không thể chiến thắng, bị các đối thủ ngã nhào xuống đất, nhiều lần ma sát, nhưng Quaresma nhưng không hề có một chút nào cảm thấy đau. Cùng đội hữu như thế, khắp toàn thân mỗi một tế bào cũng đã bị hưng phấn cùng kích động chiếm cứ, căn bản không tha cho bất kỳ cái gì khác cảm giác. Ở cầu thủ trong lối đi nhìn kích động chúc mừng ghi bàn đội hữu, lau nước mắt, quyết tuyệt giống như xoay người tiến vào cầu thủ đường nối. Bóng lưng là như vậy, kiên định mạnh mẽ. Hắn ở đáy lòng đã lập xuống lời thề. Khi hắn xuất hiện ở hiện tại các đồng đội trước mặt thời điểm, nhất định là một cái hoàn toàn mới PP. Một cái đáng giá tất cả mọi người tin cậy giao phó PP, liền giống như Quaresma. Này hạt ghi bàn, thiêu đốt sân bóng Dragao, cũng thiêu đốt hết thảy Porto fan bóng đá tâm. Bọn họ phảng phất lại trở về cái kia không thể chiến thắng mùa giải. Đối thủ lúc này tâm thái rồi cùng bị cầu tắt như thế. Rõ ràng vừa nãy bọn họ còn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhiều đánh một người quả là nhanh đem ngông cuồng tự đại Porto đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể không nghĩ tới chính là mây gió biến ảo, cục diện chuyển tiếp đột ngột, ở tại bọn hắn thậm chí đều không có quá phản ứng lại thời điểm, Porto liền cho hướng về bọn họ thả một nhánh tên bắn lén, xuyên thủng bọn họ giáp bảo vệ, chát ở ngực của bọn họ, máu chảy đầy đất. Đây chính là đội vô địch gốc gác sao? Một khắc đó, Guimarães các cầu thủ nhìn tận tình chúc mừng ghi bàn Porto cầu thủ, trong lòng thậm chí không nhịn được sản sinh một luồng Porto không cách nào chiến thắng cảm giác. Tuy rằng hoang đường, nhưng dù là như vậy chân thực,